Long Huyết Chiến Thần, chương 690, kịch chiến phong tuyền, góc truyện audio.com, và trận chiến với Triệu Đan Trần, kết thúc còn chưa tới nửa ngày. Thế nhưng hoàn hảo chính là Long Thần sức khôi phục hết sức kinh người. Lúc này đã khôi phục đến trạng thái khỏe nhất. Hơn nữa, so với chiến đấu mới rồi, Long Thần lần này còn có một chỗ dựa lớn hơn nữa. Càng đến gần Thiên Không Đảo, Long Thần phát hiện màu sắc xung quanh càng thêm đỏ. Đây là sau khi phát sinh dị tượng, toàn bộ yêu thú loài chim tại Vĩnh Sinh Thần Hải đều trở nên dị thường bất an. Sợ hãi kêu bay lung tung, Thiên Hoàng Thần Điểu sau khi chết đi, bọn họ mất đi sự che chở, lá gan liền trở nên nhỏ đi rất nhiều. Một đoàn yêu thú loài chim giống như ở dưới bão táp vậy. Kinh hoàng bay tán loạn, Long Thần trực tiếp biến thành Long Hồn biến thân. Sau đó phóng khí tức cường hãn trên người mình ra ngoài, nhưng yêu thú loài chim kia đối với khí tức này tương đối quen thuộc. Hẳn là người giết chết Thiên Hoàng Thần Điểu ngày trước, cho nên sau khi gặp phải Long Thần, bọn chúng vội vàng chạy trốn càng nhanh hơn. Rất nhanh, Long Thần đã nhìn thấy Thiên Không Đảo. Đáng tiếc, thời gian quá gấp gáp, nếu không ta đem Ngũ Đế Ấn xem qua một chút, nói không chừng đối phó phong tuyền càng thêm thoải mái. Long Thần tiếp cận Thiên Không Đảo, chân đạp lên Thiên Không Đảo. Thế nhưng nghĩ lại, ngay cả Hoang Vu Thần Ấn đã là khó tu luyện như vậy thì Ngũ Đế Ấn không có 1-2 tháng sợ rằng không được. Nếu có thể giết chết nữ nhân túi phong tuyền, ta liền thử nhìn xem một chút, Ngũ Đế Ấn rốt cuộc có cái bí mật gì. Nghĩ tới đây, Long Thần liền không muốn nghĩ tới chuyện Ngũ Đế Ấn nữa. Đi ở trên Thiên Không Đảo, tỉ mỉ quan sát xung quanh, rất nhanh Long Thần đi tới quảng trường lúc trước. Ngay khi đi tới gần, ánh mắt Long Thần híp lại, bởi vì hắn dùng phệ linh yêu đồng thấy được phong tuyền tồn tại. Triệt đồi phệ linh yêu đồng, vọt tới trước, Long Thần có thể nhìn thấy thân ảnh là lướt của phong tuyền. Đang đứng trước tấm bia đá mà Long Thần lĩnh ngộ được Hoang Vu Thần Ấn. Nàng cũng có thể nhìn thấu thần bí từ tấm bia đá ư, Long Thần trong lòng hơi kinh hãi. Rất nhanh, hắn đã đến phía sau phong tuyền chừng 10 thước. Phong tuyền lúc này đột nhiên quay đầu lại. Trên mặt của nàng không còn mang theo cái khăn che mặt nữa. Khuôn mặt kiều mị mà hồng nhuận, vô cùng mịn màng, lộ ra một cổ mị lực mê người. Nhìn thấy là Long Thần, nàng thản nhiên cười, phảng phất như là một năm không có nhìn thấy. Nói, Long Thần, ngươi giờ mới tới sao? Đối với nữ nhân giảo hoạt này Long Thần không dám xem thường. Hắn tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất, còn nói nhảm gì nữa. Phong Tuyền sau khi nghe xong liền cười khanh khách, nói, ngươi, cái tên đúng là không ga lăng chút nào. Ngươi nói xem chúng ta có cái mâu thuẫn gì chứ. Chuyện trước kia cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Long Thần nhíu mày nói. Phong Tuyền thấy Long Thần không hiểu phong tình, sắc mặt của nàng từ từ lạnh xuống. Nói, ta thấy ngươi rất thiên tài. Cứ như vậy mà chết có chút đáng tiếc. Ngươi nói xem ngươi còn trẻ tuổi. Tại sao lại đi tranh đoạt cổ phần lệnh với ta làm gì? Ngươi có một đống lớn cơ hội đi vào đó mà ta chỉ có cơ hội lần này thôi. Ngươi bây giờ trở về đi thôi. Chờ ta thành công rồi, ta giúp ngươi đi đối phó với Triệu Đan Trần. Như thế nào, Triệu Đan Trần đã chết, ta vừa mới giết chết. Triệu Đan Trần lập tức đáp lại, đã chết sao? Phong Tuyền ngạc nhiên nhìn Long Thần, nhìn ra được Long Thần không phải loại người nói dối. Từ trong ánh mắt lãnh lệ kia, Phong Tuyền ý thức được, sợ rằng đây là sự thật, hắn có không ít đồ vật này nọ. Có thể so với Triệu Vô Cực nhưng lại chết ở trong tay ngươi à? Phong Tuyền một lần nữa phải xem lại Long Thần. Triệu Đan Trần là một tiểu nhân, là tiểu nhân chân chính. Điên cuồng thành tánh, nhưng mà Long Thần không giống. Tính cách của hắn như sói và độc xà. Đây là hai loại động vật so với mãnh hổ đấu đá lung tung như Triệu Đan Trần. Tựa hồ còn muốn kinh khủng hơn nhiều lắm. Long Thần không có trả lời Phong Tuyền mà nữ nhân này bỗng nhiên bảo hắn quay về. nhất định là có nguyên do. Cho nên Long Thần cười lạnh một tiếng, nói, hãy nói với ta lời nói thật, ngươi có phải hay không đã phát hiện ra tấm bia đá này có chỗ thần bí rồi sao? Muốn điều tra thật kỹ một phen, lại lo lắng ta quấy rầy ngươi, cho nên mới khuyên ta nên rời đi. Ngươi cũng biết tấm bia đá này có bí mật ư? Chuyện này Phong Tuyền càng thêm kinh ngạc. Long Thần không có nói sai, nàng đã nhìn ra được chỗ thần bí. Nàng biết rõ muốn giết chết Long Thần đoán chừng hao phí rất nhiều khí lực, cho nên mới trực tiếp muốn lừa dối Long Thần rời đi. Không nghĩ tới, lại bị Long Thần khám phá. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nơi này từng có một Thiên Hoàng Thần Điều. Sau đó thì sao? Bị ta giết, lại bị ngươi giết à? Thiếu niên này khiến cho Phong Tuyền càng ngày càng nhìn không thấu. Nàng mơ hồ nhớ rõ. Lần đầu tiên khi gặp Long Thần còn không có lực lượng đề kháng nàng. Bị nàng đánh cho chạy trốn bốn phía mà thời gian chỉ mới trôi qua gần 2 tháng. Nàng chợt phát hiện, Long Thần mới là người kinh khủng nhất tại Thần Vũ Thánh Triều. Long Sơn lúc trước, Triệu Đan Trần, Triệu Vô Cực cũng không thể so được với Long Thần bây giờ. Ẩn nhẫn, trẻ tuổi, đủ kiên nhẫn, tỉnh táo, sát phạt quyết đoán, những điều này là do Long Thần từ từ trong dài lâu bồi dưỡng mà thành tính cách. Nói như vậy, trong tấm bia đá này cất giấu một môn chiến kỹ đã bị ngươi học xong. Sắc mặt Phong Tuyền, từ từ trở nên âm hàn, ngươi nói nhảm nhiều rồi đó. Long Thần nhếch miệng cười một tiếng, tốt lắm, trong mắt Phong Tuyền toát ra sát ý, đối mặt với Long Thần. Nàng dù có tâm tính khá hơn nữa cũng thật sự không nhịn được. Đã như vậy ta cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ cần giải quyết ngươi, cổ phần lệnh là của ta, cái môn chiến kỹ này cũng là của ta luôn. Phong Tuyền từ trước đến giờ đối với hậu bối nhỏ tuổi, nhất là loại người có thực lực cường đại và tiềm lực to lớn như Long Thần đây, không có sức chống cự gì. Triệu Đan Trần và Hoàng Phủ Vũ đều là loại người đó, nhưng mà Long Thần hết lần này tới lần khác lại không phải là như thế. Như bây giờ đây làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Vừa vặn, giết chết ngươi, hết thảy đều là của Long Thần ta. Chấm, Long Thần cười lạnh đáp lại. Dừng một chút, hắn nói tiếp, còn nhớ rõ lúc trước không? Ta cùng Tiểu Lang vây công ngươi nhưng mà xa xa không là đối thủ của ngươi. Lần này ta muốn ngươi kiến thức lực lượng của huynh đệ ta. Chấm, Tiểu Lang ư, tại thời điểm Phong Tuyền còn nghi ngờ, tại lồng ngực Long Thần, đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm hắc sắc, hỏa diễm màu đen đó giống như một trận phong bạo, nhanh chóng xoay quanh bên người Long Thần biến thành lớn dần. Rất nhanh trở nên che khuất cả bầu trời. Hỏa diễm là tượng trưng nhiệt độ nhưng mà hỏa diễm màu đen đây thì là ngược lại. Phong Tuyền bỗng nhiên cảm giác được, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống đến mức độ thấp nhất. Xôn xao, hỏa diễm tản đi, một con yêu lang đen thui xuất hiện ở bên cạnh Long Thần. Thân hình của yêu lang cường hãn, hàm răng và móng vuốt đầu ngón tay thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen là 2 đóa hỏa diễm u lãnh, như 2 cái đồng tử. Điều này làm cho yêu lang đây thoạt nhìn như là chui ra từ địa ngục vậy. So với Long Thần, càng thêm kinh khủng và âm lãnh. Rất nhanh, thân thể phệ nhật yêu lang thu nhỏ lại bằng một con ngựa bình thường. Như vậy mà nói, mặc dù trên lực lượng sẽ yếu bớt đi nhưng Tiểu Lang có được tốc độ không gì sánh kịp. Vương cấp tứ phẩm, Long Thần đã phát hiện, dưới luyện hóa yêu đan Thiên Hoàng Thần Điều, Tiểu Lang thành công đạt tới vương cấp tứ phẩm. Trong yêu đan kia có huyết mạch Phượng Hoàng Viễn Cổ. Đối với Tiểu Lang chỗ tốt vô cùng to lớn, thậm chí tác dụng của nó so với một số yêu thú vương cấp ngũ phẩm còn muốn to lớn hơn. Lúc trước, huynh đệ bọn họ tại trước mặt Phong Tuyền sao mà chật vật. Còn bây giờ đối với 2 người Long Thần thì là rửa nhục. Một người một lang, một trái một phải, một người thì ánh mắt màu đỏ như máu. Trên người bộc phát ra khí huyết sát còn muốn kinh khủng hơn cả cổ ma thi hài, mà một người khác thì là âm trầm u lãnh. Trên thân 2 người đều có chút cường hãn, thậm chí khiến cho Phong Tuyền cảm giác được lực lượng rung động. Nàng khẽ nhíu mày, từ từ ý thức được. Trận chiến này tương đối khó đây. Là muốn cho ta động sát thủ sao? Phong Tuyền lạnh lùng nói. Tại trên thiên không đảo, không phải là gió thổi âm lãnh ập tới. Thổi tung bay ống quần của nàng, thoáng hiện ra hai chân trắng như tuyết. Phong Tuyền một tí cũng không giống như nữ nhân tuổi hơn 30. Long Thần và Tiểu Lang liếc nhau một cái. Nhiệt huyết chiến đấu, đúng lúc này bốc cháy lên. Long Thần còn nhớ rõ. Bởi vì nữ nhân xấu xa đây khiến Hoàng Phủ Kỳ thiếu chút nữa vứt đi tính mạng. Nếu không phải Long Thần liều chết chạy tới Vĩnh Sinh Thần Hải, Hoàng Phủ Kỳ sao còn sống tiếp được? Là vì sự cường đại của mình. Ngay cả Hoàng Phủ Kỳ tuổi còn nhỏ như vậy cũng không tha. Có thể thấy được tâm của Phong Tuyền này rốt cuộc ác độc đến cỡ nào. Triệu Đan Trần mà ngươi có thể giết chết, ngươi cũng có tư cách đối kháng cùng ta. Chấm, Phong Tuyền lạnh lùng cười. Mà vào lúc này Long Thần và Mạc Tiểu Lang đột nhiên vừa động, hướng hai bên Phong Tuyền giết tới. Bọn họ một trái một phải, nhìn như tán loạn, kỳ thực phối hợp phải là thiên y vô phùng. Thấy bọn họ thật sự động thủ, sắc mặt Phong Tuyền vô cùng khó coi. Thật là hai tên tiểu tử chưa ráo máu đầu. Vậy thì đừng có trách ta. Trong lòng dấy lên một trận cảm xúc tức giận. Thân ảnh Phong Tuyền cũng nhanh chóng lướt động. Một loại thân pháp như liễu như thủy phong bộ. Lúc này được triển khai. Đối mặt với cường giả địa vũ cảnh ngũ trọng. Long Thần một chút cũng không dám khinh thường. Hắn lựa chọn chính là phối hợp với Tiểu Lang cường công. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đánh cho Phong Tuyền ứng phó không kịp. Ngay khi đến gần Phong Tuyền, Long Thần trước hết vận dụng đến chỗ dựa cường đại của mình. Đó chính là thôn phệ huyết giới. Thôn phệ huyết giới được triển khai, dưới sự khống chế của Long Thần, có thể khống chế chỉ mình Phong Tuyền mà Tiểu Lang thì bình yên vô sự. Trong nháy mắt sương mù màu đỏ như máu tràn ngập không gian này, Phong Tuyền còn là lần đầu tiên thấy Long Thần vận dụng thần thông như thế và cũng giống như những người khác vậy. Lực thôn phệ khổng lồ tác dụng lên người của nàng. Nàng mặc dù có chân nguyên địa vũ cảnh ngũ trọng cũng không thể miễn dịch đối với lực thôn phệ này. Đây là cái đồ quỷ gì vậy? Là loại thần thông lĩnh vực gì? Hay là vực thiên vũ cảnh? Hắn chỉ mới địa vũ cảnh, khẳng định không có, vực thiên vũ cảnh, đây là một loại thần thông, thế nhưng thần thông bình thường làm sao lại nghịch thiên như thế? Chỉ là khống chế những huyết khí sôi trào kia thôi, để nàng hao phí mất hai thành chân nguyên. Hai thành chân nguyên đây hoàn toàn không thể vận dụng, nếu không mà nói, máu huyết sẽ không bị khống chế, chạy loạn trong cơ thể của mình. Nếu như khi mà mình đang vận dụng chân nguyên thi triển đại chiêu, gây ra rủi ro vậy thì xong đời. Thôn phệ huyết giới tạo thành, vừa mới bắt đầu đã trấn nhiếp Phong Tuyền rồi. Mà đúng lúc này Tiểu Lang thi triển ra tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Phong Tuyền, trên tư chi và hàm răng của hắn đều là cửu u ma tổ hỏa u lãnh. Lúc này đánh tới Phong Tuyền. Hàm răng bén nhọn và móng vuốt sắc bén, chớp động lên quang mang bức nhân, thân thể yêu thú rất cường hãn, có một số người cho dù có tu luyện chiến kỹ luyện thể siêu cường đi nữa. Tại phương diện này có thể không bằng yêu thú, nhất là Tiểu Lang đã là vương cấp tứ phẩm, nhất cử nhất động, so với thiên hoàng thần điểu ngày trước còn muốn lợi hại hơn. Càng kinh khủng hơn chính là trên móng vuốt phệ nhật yêu lang còn có cửu u ma tổ hỏa. Là hỏa diễm gì vậy? Phong Tuyền lại cả kinh. Hỏa diễm này trước kia nàng đã chứng kiến qua rồi. Biết rõ nó kinh khủng. Cho nên không có nghênh đón. Trực tiếp thi triển ra thân pháp huyễn ảnh. Lướt qua thân Tiểu Lang khiến cho công kích Tiểu Lang đánh vào khoảng không. Mà đúng lúc này Long Thần đã vọt tới trước mặt Phong Tuyền. Hai chân của hắn đưa lên, giống như là một cái hỏa diễn, trong nháy mắt đâm vào phạm vi phòng thủ của Phong Tuyền. Thần phong thức, đây là một chiêu cường đại nhất trong phong thần cước, có mấy trăm biến hóa, vô tận cước ảnh long thần, giống như là một trận cuồng phong bạo vũ vậy. Dưới thôn phệ huyết giới áp chế, Phong Tuyền cho dù có công kích rất cường hãn đi nữa, lúc này khó mà thi triển ra được. hơn nữa còn bị Long Thần trấn cho bại lụi liên tiếp. Giống, Tiểu Lang lần đầu tiên xuất thủ, lần thứ hai đột nhiên xoay người, lần nữa hướng Phong Tuyền đánh tới. Yêu thú cũng có kỹ năng chiến đấu của mình, dĩ nhiên Tiểu Lang cũng không ngoại lệ. Nó bây giờ có được lực lượng thân thể vô cùng cường hãn. Bổ nhào về phía trước cũng hàm chứa uy lực không thua gì chiến kỹ. Khốn kiếp, ngay từ đầu Phong Tuyền đã bị dồn đến mức độ này khiến nàng thật sự nổi giận. Khi mà Long Thần và Tiểu Lang đồng thời công kích, thân thể của nàng đột nhiên xoay chuyển. Tam Thiên Huyễn Ảnh, đây là một chiêu thần thông thần bí nhất của Phong Tuyền. Tam Thiên Huyễn Ảnh được thi triển ra. Nhất thời tại bên cạnh nàng dấy lên một trận phong bạo. Long Thần và Tiểu Lang cũng bị Phong Tuyền thổi bay ngược trở lại. Sau đó, tất cả phong bạo cô đọng thành hình, hóa thành hơn 3.000 huyễn ảnh hình người. Toàn bộ đều giống nhau lưu động tạo thành gió. Tuy thời có thể tiêu tán, nhưng mà vẫn không có tiêu tán. Tam Thiên Huyễn Ảnh chính là 3.000 phân thân Phong Tuyền. Lúc này dưới sự khống chế của nàng, chỉ chít 3.000 huyễn ảnh hướng Tiểu Lang dũng mãnh lao tới. Tựa hồ muốn tách Tiểu Lang ra hoàn toàn, đợi đến khi thành công vây khốn yêu lang, ánh mắt lạnh như băng của nàng mới nhìn về phía Long Thần. Nói, tiểu tử, đến phiên ngươi chết rồi. Nói xong, cuồng phong mãnh liệt tịch quyển xung quanh nàng, ánh mắt Long Thần nhẹ nhẹ híp lại. Phong Tuyền cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết dùng Tam Thiên Huyễn Ảnh để đối phó với Tiểu Lang. Thế nhưng Long Thần cũng không có lo lắng, Tam Thiên Huyễn Ảnh kia hình như không trói được Tiểu Lang. Dưới cửu U Ma Tổ Hỏa Tiểu Lang, đoán chừng Tam Thiên Huyễn Ảnh chỉ tại một thời gian ngắn sẽ bị Tiểu Lang tiêu diệt hoàn toàn. Cách chương.